ánh mắt lộ ra biểu tình không cách nào có thể tin tưởng được, cũng không thể tưởng tượng nổi. Thật vậy, lúc này nó thấy được một cảnh tượng quá mức kinh người, vượt xa sức tưởng tượng của nó. Chỉ thấy vô số những chiếc lá cây lúc này không ngừng đánh vào trên quy văn nổi, nhưng bất kỳ một lá cây nào đánh tới vẫn hoàn toàn không cách nào có thể chấn động được quy văn nổi. Ngược lại, bản thân lá cây dưới lực phản chấn tất cả đều tan vỡ, hóa thành tro bụi. Phóng tầm mắt nhìn lại, những lá cây đó lại giống như là mũi tên, quy văn nổi giống như là một tảng đá lớn. Mũi tên không ngừng vỡ nát diệt vong, nhưng quy văn nổi lại lông tóc không có tổn hao. Dường như tất cả những thần thông thuật pháp đối với nó mà nói, ngay cả một chút ra cũng không cách nào có thể phá vỡ được. Tất cả những điều này lập tức niềm tin của đồng tử khí linh gần như là tan vỡ. Không có khả năng, tại sao lại có thể như vậy? Đáng chết, đáng chết! Đồ ăn gian vô sỉ, Bạch Tiểu Thuần này, hắn lẽ nào thực sự lại có thể không làm gì được hắn sao? Đồng tử sắp phát điên rồi, càng nhìn nó càng điên cuồng. Đầu tiên hắn dối trá cướp một phần quyền hạn, xua tất cả người sông qua ải. Sau đó, ở trong một tộc Hắc Đan, một thế giới thiếu chút nữa tàn vỡ. Ở Mị tộc càng là vô sỉ hơn. Hiện tại ở chỗ này, hắn lại còn có thứ chí bảo này nữa. Đáng chết, đây là cái nồi gì vậy? Khí đình đã phát điên, mắt đỏ đậm một mảnh. Chỉ có điều ở trong mắt nó, quy văn nồi mặc dù như bình thường, nhưng trên thực tế Bạch Tiểu Thuần ở dưới quy văn nồi lúc này đã thổ huyết. Quy văn nồi này mặc dù có thể chống lại tất cả thần thông, nhưng truyền đến chấn động cũng vẫn khiến cho nội tạng, lục phủ ngũ tạng của Bạch Tiểu Thuần đều phải quần quật. Nếu không phải lúc này hắn đã là thiên tôn trung kỳ, lại nắm giữ thân thể cực kỳ cường hãn cùng với tốc độ khôi phục có thể nói là nghịch thiên, sợ rằng không đợi tới khi cái lá cây này bị phá hủy, chính hắn đã bị chấn động thành thịt nát trước. Cho dù là đầy đủ những điều kiện này, lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng khó chịu được. Hắn nấp ở trên quy văn nổi, máu tươi giống như là không lấy tiền từng miếng phun ra. Mắt hắn đã đỏ bừng, năng lực khôi phục ở trong cơ thể hắn đã vận chuyển tới mức cực hạn. Ở dưới tốc độ không ngừng khôi phục, không ngừng bị chấn động này, mỗi một hơi thở đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói đều là dài dằng dặc, giống như là trăm năm vậy. Khí linh, ngươi chờ đấy cho ta, sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày ta sẽ cho ngươi biết Bạch Tiểu Thuần ra ra nhà ngươi lợi hại như thế nào. Bạch Tiểu Thuần mỗi lần đau đớn mãnh liệt, hắn đều phải chửi bới một câu. Trong lòng hắn đã nghiến răng nghiến lợi đối với khí linh ép mình tới tình trạng thê thảm như vậy. Mà như vậy, Bạch Tiểu Thuần cùng với khí linh cách một bát tô, ở trong một cái lá cây gào thét, không ngừng chấn động cùng tan vỡ. Hai người bọn họ đều đang chửi bới lẫn nhau. Thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, khi Bạch Tiểu Thuần ở đây thở hồng hộc, không biết mình khôi phục bao nhiêu lần, cuối cùng lá cây công kích bên ngoài đã biến mất. Sau khi tất cả khôi phục lại bình tĩnh, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới hít thở thật sâu, mãnh liệt nâng cao tinh thần của mình lên một chút. Hắn chậm rãi đẩy quy vân nổi ra, lộ ra một con mắt nhìn ra phía ngoài. Sau khi xác định không có gì đáng ngại, lúc này hắn mới dùng một tay đẩy quy văn nổi ra, đứng lên. Bốn phía xung quanh hắn có đầy những mảnh vỡ của lá cây hóa thành, một cảm giác khô khốc lượn lờ ở trong thế giới toàn thế giới. Thậm chí lúc ngẩng đầu, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền thấy được toàn thế giới hình như đều đang héo rũ, bộ dạng dường như sẽ không tồn tại được quá lâu. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thu hồi quy văn nổi, hắn hất cằm lên, khí phách mở miệng: "Tiểu quỷ, người có thể làm gì được ta?" Bạch Tiểu Thuần biết khí linh này nhất định ở khu vực gần đây quan sát mình. Lúc này theo lời nói truyền ra, thần thức của hắn chợt tản ra tìm kiếm thân ảnh của đối phương. Gần như trong nháy mắt, khi lời nói của Bạch Tiểu Thuần truyền ra, một tiếng thét tức giận kinh thiên trực tiếp lại từ trong lá cây đại thụ héo úa chợt truyền ra. Cái cây đại thụ héo úa che trời này, trên cây khô lúc này lại huyễn hóa ra một gương mặt cực lớn. Gương mặt này dữ tợn vặn vẹo, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, đối với hắn có thể nói là đã hận thấu xương. Trong ánh mắt mang theo sự điên cuồng, mang theo cảm giác không cam lòng, giống như phải muốn thực sự lột ra làm thịt Bạch Tiểu Thuần vậy. "Người vô sỉ, ngươi là đồ dối trá!" Cái mặt trên cây đại thụ chính là khí đình. Nó bình thường không cách nào xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, nó chỉ có thể mượn nhờ phương thức này lộ rõ bóng người. Vốn nó không định xuất hiện, nhưng thực sự tâm huyết tuyệt vọng